Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đệ 64 chương, thần linh đối với nhân loại, hẳn là lão sư nhân vật, có thể chỉ dẫn phương hướng, có thể ở bọn họ bị nhục thời điểm tiến hành cổ vũ, ở bọn họ phạm sai lầm thời điểm kịp thời vặn chính. Nhưng là thiên thánh mẫu thế nào? Nhân loại còn có thể tái chiến. Lão sư chính mình trước nằm liệt giữa đường hỏng mất nếu là như thế này. Kia người này không tư cách đương lão sư, không xứng hưởng thụ thần linh đãi ngộ, không sai. Hạ Dạ đối thần linh định nghĩa chính là như thế hiệu quả và lợi ích. Một cái vô dụng thần linh, còn không bằng một cục đá, ít nhất cục đá có thể ngồi nghỉ ngơi. Mà thần linh còn muốn cáo kỉnh chỉnh chuyện xấu, sốt nhẹ trạng thái còn đói bụng một ngày. Tâm tình cực độ táo bạo Hạ Dạ lại một lần nhớ tới trong mộng chứng kiến. Nữ hài kia chính ở vào trong cuộc đời nhị thời kỳ. Nếu là hơi chút đáng tin cậy một chút đại nhân, chẳng sợ không thể dẫn nàng đi hướng dương lộ, ít nhất cũng sẽ không đem người hướng tử lộ bức chính là đâu. Chính là bởi vì gặp gỡ cái này, thế giới thực xin lỗi ta, ngàn năm chung nhị bệnh. Trực tiếp đi tong, là, thiên thánh mẫu là thực đáng thương, muốn trợ giúp nhân loại thực hiện nguyện vọng, lại bởi vì nhân loại tác cầu vô độ bị thất tình lục dục ô nhiễm. Nhưng là, nếu nhân loại có không hợp lý thỉnh cầu, trực tiếp bác bỏ, nếu bọn họ tham lam mà tà ác, vậy thu hồi sở hữu. Nếu không thể thỏa mãn liền xảo muốn chết muốn sống, người như vậy làm hắn đi tìm chết, nhưng là ngươi, một cái thần linh, nếu ở như vậy vị trí thượng, liền phải biết chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Lực lượng nếu là không có ngang nhau trình độ tâm tính xứng đôi, chính là một hồi tai nạn. Hạ Dạ vì thiên thánh mẫu đã từng quá vãng khổ sở. Thương tiếc, nhưng mà này tuyệt không phải hiện giờ nàng muốn phá hư lý do, có năng lực. Ngươi liền đi làm việc, đi vất vả công tác đổi lấy người khác tín ngưỡng. Không năng lực, đó chính là an tĩnh câm miệng đừng bước bước. Thần linh chức trách là dẫn đường nhân loại đi hướng càng tốt tương lai. Ngươi nếu làm không được, lại không được người khác nỗ lực. Chính mình làm không được liền cảm thấy bọn họ đều ở làm vô dụng công. Nhân loại hư đến trong xương cốt không cứu. Người biết chúng ta quản cái này kêu cái gì sao? Hạ Dạ nhìn hoàn toàn ngốc rớt thiên thánh mẫu. Gần từng chữ một, vô, có thể, cuồng, phệ, thiên thánh mẫu ngốc rớt. Sống mấy ngàn năm, lần đầu tiên có người như vậy không khách khí chỉ vào cái mũi mắng. Mấu chốt là, cư nhiên có như vậy một tia đạo lý. Bách luyện sửa sang lại một chút tóc. Nàng vẫn luôn mở ra video, vì làm các đội viên cũng cảm thụ một chút trực diện đọa thần vui sướng. Nhưng mà nàng liền mở đầu đều không có đoán được video kia đầu đặc an bộ chúng đội viên càng là an. Tĩnh như gà, hôm nay cũng coi như thấy bộ mặt thành phố. Quả nhiên đại lão vẫn là đại lão, khi nào đều có thể vũ ra không giống nhau sắc thái, Hồng Liên có thể sống như vậy đại không bị người đánh chết. Thật là kỳ tích khó. Chẳng lẽ nhân loại không đủ hư sao? Nhân loại đối sinh mệnh không có kính sợ chi tâm. Nhiều ít động vật mất đi nơi làm tổ tử tuyệt. Thiên thánh mẫu tức giận đến run rẩy. Không sai biệt lắm diệt xong rồi mới đến giả mù sa mưa mà nói cái gì động vật bảo hộ. Đây là các ngươi bảo hộ. Ngươi lại sai rồi, vốn dĩ Hạ Dạ không muốn cùng thiên thánh mẫu cãi cọ. Nhưng ai làm nàng bày ra một chương không có bị xã hội đòn hiểm quá biểu tình. Nếu là thiên thánh mẫu là một cái nhân loại bình thường. Nàng như vậy làm, Hạ Dạ khẳng định xem đều không xem một cái. Dù sao có hại trình độ hữu hạn, chính là này cư nhiên vẫn là cái thần linh. Một giây làm ra đại tàn sát cái loại này. Thật là đậu má, nhân loại bản chất chưa từng có biến hóa. Nhân loại chiếm cứ càng nhiều không gian áp bách động vật. Đó là vì nhân loại cái này chủng quần chỉnh thể sinh tồn cùng kéo dài. Bọn họ muốn sống, muốn dẫm lên khác sinh vật thi cốt sống. Rồi sau đó tới nhân loại ý thức được động thực vật biến mất diệt chủng đối nhân loại bản thân cũng là nguy hại, vì thế bọn họ lại bắt đầu bảo hộ động vật cùng thực vật nhân loại vĩnh viễn là cao cấp động vật. chỉ là giáo dục làm nhân loại có nhân tính, có đủ loại phản thiên tính, hy sinh, hành vi. Nhưng là động vật thiện cùng ác đều khắc vào trong xương cốt. Mà điều thứ nhất khẳng định là nhất ích kỷ sinh tồn vấn đề. Cho nên bọn họ vẫn là sẽ làm ra rất nhiều người cảm thấy tà ác. Nhưng là đặt ở động vật trên người liền rất bình thường sự tình, muốn trở thành thần linh. Không phải tay cầm quyền lực cao cao tại thượng chờ người cúng bái liền có thể. Là phải có làm, không đi tích cực dẫn đường nhân loại sửa lại tật xấu. Mà là bị ảnh hưởng bị ô nhiễm lúc sau nghĩ dứt khoát hủy diệt hào. Này cư nhiên vẫn là trời sinh thần linh. Có một cái từ ngữ thực thích hợp sa đọa hắc hóa thiên thánh mẫu. Đức không xứng vị, không quen nhìn, liền đi thay đổi nó. Phẫn nộ cùng phá hư, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, liền này đều nhìn không thấu. Thứ ta nói thẳng, người tầm mắt liền học sinh tiểu học đều không bằng, ngủ ngàn năm mới tỉnh lại. Không có tiếp thu quá hiện đại giáo dục thiên thánh mẫu quả thực là bị hạ dạ cầm hiện đại tri thức. Lý luận hàng duy đả kích, bách luyện cơ hồ quên mất chính mình tới mục đích. Nàng cầm lòng không đậu liền tưởng duỗi tay vỗ tay. Còn hảo cuối cùng thời khắc khắc chế chính mình, ngươi nói nhiều như vậy. Chính là tưởng nói nhân loại bản tính chính là ác. Như vậy vừa lúc, đồ vật hỏng rồi nên vứt bỏ đổi tân. Ta cho rằng nhân loại không đáng. Bọn họ đáng chết, có cái gì vấn đề? Thiên thánh mẫu rốt cuộc sống mấy ngàn năm. Nàng thực mau bình tĩnh lại. Bất quá giờ phút này nàng lại sẽ không xem thường cái này miêu mặt nam nhân. Thời khắc tiểu tâm không bị này mang tiến mương, không có gì vấn đề. Chỉ cần ngươi đừng bày ra ta bị nhân loại thương thấu tâm cho nên hắc hóa bộ dáng là được. Quái ghê tởm, hạ dạ ngữ mang khinh miệt, thật sự làm giận mà thiên thánh mẫu đã không đi xem hắn. Bọn họ là đối địch quan hệ, nói cái gì đều không thể đạt thành chung nhận thức. Lúc này thảo luận lý niệm vấn đề chỉ do làm điều thừa. Hơn nữa người này quán sẽ rảo biện. Nàng nói bất quá thiên thánh mẫu hỏi bách luyện. Các ngươi tới, là vì yêu quỷ sao? Đáng tiếc hắn đã rời đi nơi này, bách luyện lại nói. Hắn còn không đáng ta tới một chuyến. Chỉ có ngươi có tư cách này, ta đây thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Thiên thánh mẫu cảm thụ một chút, chính mình hành động bị hạn chế. Cũng là, nếu không phải mang theo khắc chế năng lực, bọn họ lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt? Ngươi là đặc an bộ, đây là hiện giờ quốc gia cơ cấu đi, thiên thánh mẫu trực tiếp đứng ở bách luyện trước mặt. Ngươi đến mang ta đi thôi, liền tính muốn chết, nàng cũng nên đứng chết, bách luyện nhìn nàng cũng nhìn bách luyện, nhưng mà bách luyện rốt cuộc vẫn là làm nàng thất vọng rồi, cái này. Bách luyện sờ sờ cái mũi. Lui về phía sau một bước, đem sân khấu nhường cho yêu cầu người, lần này mang ngươi không phải ta, là hắn, thiên thánh mẫu liền nhìn đến kia trương thảo người ngại miêu thể diện cụ. Quả thực làm nàng vừa thấy liền cảm thấy khó chịu, hạ dạ mặt giấu ở mặt nạ mặt sau. Kỳ thật nhìn không tới, nhưng là thiên thánh mẫu chính là cảm thấy hắn là ở cười nhạo. Này trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là thà chết chứ không chịu khuất phục nho. Nhỏ thánh mẫu xem tiến vào xấu hổ an tĩnh thời gian. Liền video kia đầu đặc an bộ thành viên đều nhịn không được thế bọn họ xấu hổ a hạ dạ một tiếng. Cười khẽ quả thực điểm bạo thiên thánh mẫu thần kinh. Ngươi cười cái gì, không có gì, ta thế ngươi cao hứng, có thể dừng ở ta như vậy ưu tú nhân thủ. Hảo hảo quý trọng hiện tại đi, ngươi về sau không bao giờ dùng phiền não nhân loại như thế nào như thế nào. Bởi vì tương lai ngươi liền một người đều sẽ không tái kiến, thiên thánh mẫu gắt gao banh mặt. Nàng ngày xưa kết giao người trung tuyệt không có người như vậy. Bọn họ hoặc là hiện tại có cầu với nàng, hoặc là tương lai khả năng có cầu với nàng, liền tính lý niệm không hợp cũng sẽ không như vậy chanh chua. Dụ dỗ người khác sao sao, làm cho bọn họ thổ lộ nội tâm bí mật, là thiên thánh mẫu nhất am hiểu sự tình. Liền tinh là cái kia ma quân đều sẽ bởi vì nàng lời nói có nháy mắt do dự. Người này liền thật sự không có bất luận cái gì cầu mà không được hoặc là đã mất đi đồ vật sao. Không, ngay cả con kiến đều có sao sao, trí tuệ sinh vật chỉ biết càng nhiều. Hắn chỉ là che giấu đi lên, nhưng chỉ cần bọn họ có tiếp xúc, sớm hay muộn sẽ bại lộ ra tới, nghĩ đến đây. Thiên Thánh Mẫu giả ý nhìn lại chính mình Thánh Mẫu xem. Trong lòng cân nhắc như thế nào dẫn ra đề tài, ngươi có phải hay không suy nghĩ? Cái này cổ quái mặt nạ nam có phải hay không có cái gì khuyết tật? Có phải hay không có cái gì bi thảm chuyện cũ? Có phải hay không hèn mọn mà khẩn cầu quá cái gì? Hạ Dạ lạnh lạnh nói. Không có đâu, quá đến quá hạnh phúc có phải hay không làm ngươi thất vọng? Ngoặc kép, Bách Luyện đem đầu tiên qua đi. Bắt đầu thưởng thức cây cổ thượng sơn sống hình thành ra nẻ văn Thiên Thánh Mẫu. Xác định, là nàng ghét nhất người, Hạ Dạ đem Thiên Thánh Mẫu mang đi. Chảo người này lớn nhất chỗ khó tất cả tại như thế nào tinh chuẩn định vị thượng. Giải quyết ngược lại rất đơn giản. Thiên phú thuộc tính là không gian năng lực Hạ Dạ thỏa thỏa là Thiên Thánh Mẫu khắc tinh. Hắn còn mềm cứng không ăn. Cái gì an lợi đều không ăn, đừng xem thường ta. Ta chính là cự tuyệt quá vô số bán phòng, bảo hiểm, cho vay, thực phẩm chức năng, nam nhân, Thiên Thánh Mẫu bị trấn áp ở cổ đạo trang trận hạ. Cái này trung tâm trận pháp mỗi ngày đều sẽ rút ra Thiên Thánh Mẫu linh vận. Nàng cần thiết mỗi ngày nỗ lực tu hành mới có thể miễn cưỡng bổ thượng mất đi, đây là trấn áp vật bi. Thảm chỗ, hoặc là bị hút khô, hoặc là vì không bị hút khô khổ tu. Mà Thiên Thánh Mẫu như vậy trời sinh thần linh là rất nhiều người tha thiết ước mơ trấn áp vật. Bởi vì nàng linh vận là thuần khiết nhất đối vạn vật đều có lợi năng lượng Bách Luyện đích thân đến. Cổ, nàng muốn xem Thiên Thánh Mẫu bị trấn áp mới yên tâm. Mà Hạ Dạ đâu? Hồng Liên, xuống sân khấu. Đạo tràng chủ Hạ Dạ lên sân khấu. Trấn áp yêu cầu hắn dùng đến đạo tràng trận đồ tận mắt nhìn thấy Thiên Thánh Mẫu bị trấn áp ở toàn. Bộ đạo tràng dưới, Bách Luyện thở phào một hơi, nàng đối Hạ Dạ vươn tay. Còn không có chúc mừng Hạ Tiểu Hữu, Hạ Dạ chính phủng một ly bột củ sen canh ở hút. Nhìn đến Bách Luyện động tác, hắn lui về phía sau một bước, khô khô ba ba mà mở miệng. Quá khen, đều là các ngươi công lao. Ta là năm tháng, còn tuổi nhỏ là có thể xử lý hào đạo tràng. Thực ghê gớm ân, còn hào, bởi vì là mở ra thức, cho nên đại gia nguyện ý cấp một cái hai tử mặt mũi. Cùng đặc an bộ hợp tác cũng là nguyên nhân chi nhất, Bách Luyện nhìn cái này cường trang thành thục. Nhưng có khi vẫn là có vẻ non nớt nam hài tử. Không biết hắn là như thế nào cùng Hồng Liên hợp tác. Kia chính là cái thứ đầu. Thập phần chi đâm tay, Hồng Liên trước khi rời đi cùng ngươi đã nói cái gì sao? Bách Luyện lại hỏi, chưa nói cái gì? Chỉ là nói ly Thiên Thánh Mẫu xa một chút, não tàn sẽ lây bệnh, nói đến mặt sau. Hạ Dạ thanh âm đều nhược xuống dưới. Đại khái là cảm thấy loại này lời nói không quá lễ phép, Bách Luyện lại cười. Tuy rằng thực không khách khí, nhưng là có thể tưởng tượng. Thật là cái kia kiêu ngạo ra hỏa sẽ nói, nếu lại nhìn đến hắn. Phiền toái Hạ Tiểu Hữu thỉnh hắn lại suy xét một chút. Làm trên danh nghĩa cố vấn, lương 1500 vạn còn có 2 tháng mang tân kỳ nghỉ. Càng có rất nhiều ẩn hình phúc lợi. Hạ Tiểu Hữu đâu, ngươi có hứng thú sao? Hạ Dạ mỉm cười lắc đầu. Ta, vẫn là tính, quá phiền toái, Bách Luyện chỉ là tùy ý vừa nói. Hạ Dạ không muốn cũng sẽ không miễn cưỡng. Bách Luyện vừa đi, Hạ Dạ trở lại phòng. Bắt đầu một ly bột củ sen canh một túi bánh quy nhỏ mà bổ sung nhiệt lượng, đói chết ta, hệ thống. Không có biểu tình mà nhìn chính mình ký chủ vẻ mặt gặp tội lớn bộ dáng. Giảng thật, trong vòng một ngày thu phục loại này sao boss? Không thương một binh một tốt, duy nhất tổn thương chính là đói bụng một ngày. Còn không phải mệt đến không có thời gian ăn, mà là chính mình làm, cái này kêu vất vả. Nga, là Nga, diễn kịch còn rất vất vả. Đến một người phân sức hai giác, đem người lừa dối đến sửng sốt cho nên ký chủ vì cái gì đột nhiên nhớ tới muốn đi bắt. Người, lại còn có thật liền chảo trở về chôn dưới chân núi, Hạ Dạ một ngụm uống sạch dư lại bột củ sen. Canh. Cảm thấy trong bụng cuối cùng có điểm đồ vật, mới cùng hệ thống giải thích, nhớ rõ cốt truyện cái kia đùa bỡn nhân tâm, thiếu chút nữa hủy diệt Hạ Quốc nửa giang sơn giả hoa thần sao. Thiên thánh mẫu chế tạo ra tới, nàng trong tay có hoa thần huyết nhục, hơn nữa khắc kỳ kỳ quái quái đồ vật ngươi như thế nào biết. Hệ thống khiếp sợ, liền nó cái này thống cũng không biết sự tình, ký chủ là từ đâu thu hoạch tin tức, làm hệ thống nó đã lưu lạc đến phun tào bán manh mà sống. Duy nhất còn có thể lấy ra tới chính là một chút tin tức. Hiện giờ liền điểm này ưu thế đều không có. Ngươi đã quên ta còn là tinh quang nhất tộc, tiên đoán là nghề cũ, hệ thống minh bạch, nó nhịn không được vì thiên thánh mẫu lưu lại nước mắt cá sấu. Đã sinh ta, gì sinh quải bước, bất quá, hệ thống nhìn về phía vùi đầu ăn hạ dạ. Ký chủ, ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì? Hạ dạ ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, không có a, ngươi nghĩ lại, hệ thống còn nhắc nhở hắn, thật sự không có, hạ dạ xác định. Khẳng định, cực kỳ kiên định mà nói, hắn trong đầu tưởng tất cả đều là khuyết thiếu mấy đốn đều phải bổ trở về. Là ăn xoa nấu cơm vẫn là ăn thịt kho mặt. Hệ thống yên lặng thở dài một hơi. Nó vì người nào đó không đáng giá. Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ bị ngươi hống đi. Sơn bên kia hải bên kia cẩn trọng tìm kiếm thiên thánh mẫu. Còn nhớ rõ cho ngươi mang cùng Ngưu mang cá trình đầu bếp tử sao? Tác giả có lời muốn nói. Vô tình hạ, nếu ta nói không có. Ngươi sẽ cảm thấy con người của ta lãnh khốc vô tình không lương tâm sao? Thở dài thống, sẽ không, ký chủ liền tâm đều không có. Từ đâu ra lương tâm đâu? Sao cảm tạ ở 16 tháng 10 năm 2029 giờ 49 phút 0 giây tương đương 17 tháng 10 năm 2029 giờ 41 phút 35 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiêu chiến không hồ không thay đổi danh một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Một bước một tờ, ngốc ngốc đát 10 bình. Quả cam tương mật đường 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.